Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, mặt dày mày dạn Thiên Đạo Lưu. Giờ phút này, bà Tắc Tây còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy chiến trường. Tại cảm giác của nàng bên trong, Tiểu Cửu vừa mới nhất kích, không đơn giản giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, mà lại còn chém vỡ 7 cái nhất cấp thần vị, còn có thực thần thần vị. Hiện ở trên bầu trời, chỉ để lại một cái tà ác chi thần thần uy, cái khác thần vị đều hóa thành pháp tắc mảnh vỡ, tẩm bổ tại mảnh này vị diện. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch, nhìn đến ba Tắc Tây tình hình như thế, không khỏi trong lòng cảm khái không thôi. Nàng vậy mà thành hải thần, nàng chỉ là dựa theo Tiểu Cửu phân phó đi làm, nhưng khi giống đây hết thảy kết thúc lúc, nàng vậy mà y nguyên đứng ở hồn thú chi đỉnh. Tiểu Bạch giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, mượn nhờ hải thần chi lực, đem nước biển hết thảy lui về trong biển rộng, sau đó để kính hà hồ nước đều bình tĩnh lại. Nàng hiện tại vẫn có chút chóng mặt, nguyên bản nàng chỉ là hải thần đảo một cái nho nhỏ thủ hộ thú. Địa vị của hắn liền hải thần đảo những cái kia thánh trụ thủ hộ đấu la cũng không bằng. Không nghĩ tới có một ngày xoay người nông nô đem ca sướng, nàng vậy mà thành nhảy lên trở thành mới hải thần, có thể thống lĩnh hải dương nhất tộc. Tiểu Bạch biến hóa làm một cái kiều tiếu thiếu nữ, dẫm lên chân trần nổ đứng ở Tiểu Cửu sau lưng. Nàng giờ phút này cảm thấy lúc trước chính mình là cỡ nào anh minh. Đi theo Tiểu Cửu, mà sau lưng những cái kia tộc nhân cũng đều là nguyên một đám hưng phấn không thôi. Nhìn về phía Tiểu Bạch, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Bọn họ thế nhưng là tại tộc trưởng chỉ huy dưới trở thành hải thần nhất tộc. Giờ phút này, bọn họ đều dùng xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn lấy hải thần ba Tắc Tây. Tiểu Cửu một câu ngươi có biết tội của ngươi không, liền quyết định hải thần ba Tắc Tây kết cục. Tất cả mọi người đều chờ đợi xử trí cái này xem ra mỹ lệ, nhưng không ai tính hải dương mỹ nữ ba Tắc Tây. Ái cha cha, ta tốt cháu rể, có lời nói thật tốt nói nha, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Lúc này thời điểm, một tiếng nịnh nọt âm thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến nổi da gà ứa ra. Chỉ thấy Thiên Đạo Lưu khoa trương cười to, sau đó bay tới kéo lại Tiểu Cửu mà nói, thật sự là ta tốt cháu rể, hiện tại thật vất vả chúng ta hết thảy giết chết đáng giận Thâm Hải Ma Kình Vương, chúng ta cần phải chúc mừng một phen. Đi đi đi, chúng ta hết thảy về nhà, để Tiểu Tuyết Nhiều cùng ngươi uống vài chén. Cái kia ba Tắc Tây, ngươi phải gọi nãi nãi, đều là người một nhà, chính mình người. Thiên Đạo Lưu liếm láp mặt, hi hi ha ha hòa giải. Tiểu Cửu khóe miệng không khỏi kéo ra, mặt đâu, mặt của ngươi đâu. Lúc này thời điểm, võ hồn điện tất cả mọi người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Thiên Đạo Lưu, cũng là quỷ đấu la cũng tâm lý thầm mắng, cái này không phải thứ tốt. Võ hồn thành cần ngươi thời điểm, ngươi chạy tới địch nhân trận doanh đi tán gái, hiện tại mặt một vệt liền có thể làm chẳng có chuyện gì, thì liền Thiên Nhận Tuyết cũng tức giận không thôi, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Thiên Đạo Lưu. Đây thật là càng già càng khiến người ta không bớt lo. Ngươi trở về là có thể, thế nhưng là ta ở đâu ra nãi nãi. Thiên Nhận Tuyết căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, hừ một tiếng, không cho Thiên Đạo Lưu lối thoát, đem Thiên Đạo Lưu gấp cái mũi đều bốc khói, hung hăng cầu xin tha thứ cho Thiên Nhận Tuyết nháy mắt. Lúc này thời điểm, nhân loại may mắn còn sống sót, cả đám đều phải quỳ dưới, tiếng la khóc vang vọng đất trời, quá thảm rồi, ức vạn thương sinh, tử gần như tám thành. Dù sao Tiểu Cửu cùng Thâm Hải Ma Kình Vương đại chiến, cũng không thể chiếu cố đến bọn họ. Mà Thâm Hải Ma Kình Vương căn bản là lười nhác quản sống chết của bọn hắn. Mỗi một lần quấy thần lực thủy triều lên xuống, thì sinh sinh nghiền nát một bọn người. Ta thần, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Không thể bỏ qua ba tắc tây, là nàng phát động hải dương thủy triều lên xuống, là nàng mang đến hải hồn thú. Gia viên của chúng ta bị hủy, vợ con ly tán, phụ mẫu chết thảm, ta thần, còn mời cho chúng ta báo thù. Hạ xuống thần phạt, trừng phạt kẻ cầm đầu. Người may mắn còn sống sót nhóm nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể sinh sinh ăn ba tắc tây. Nhìn về phía thiên đạo lưu ánh mắt cũng tràn đầy căm hận. Tiểu cửu nhìn lướt qua thiên đạo lưu, lập tức lạnh lùng nhìn về phía ba tắc tây, lạnh giọng nói, vốn là, ta xem ở đường thần cùng thiên đạo lưu trên mặt mũi, không muốn cùng ngươi tính toán, thế nhưng là ngươi nhất định phải tuân theo đường tam nguyện vọng. Phát động hải dương thủy triều lên xuống, để ức vạn thương sinh chết thảm. Như vậy, cũng đừng trách ta. Hừ, hải thần ba tắc tây khinh thường cười. Nhạt trong mắt màu xanh lam bên trong không có một chút hoảng sợ. Mà chính là thản nhiên nói. Ta sinh ở hải thần đảo. Từ nhỏ bị hải thần chúc phúc. Vì hải thần mà chết. Là vinh quang của ta. Mà những thứ này ngu muội nhân loại. Vậy mà khinh nhờn hải thần. Bọn họ đáng chết. Có thể táng thân bụng cá, cũng coi như một chút có thể để bọn hắn chuộc tội. Bọn họ cần phải cảm tạ hải thần nhân từ. Hải thần ba tắc tây vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng đảo qua mọi người. Võ hồn điện mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Bọn họ quả thực không tin lỗ tai của mình, bị hải hồn thú giết chết, còn muốn cảm tạ thần nhân từ. May mắn còn sống sót bình dân giờ khắc này điên rồi. Bọn họ nguyên một đám khóe mắt, nhặt lên thạch đầu hướng về hải thần ba tắc tây ném mạnh mà đi. Phong tử, xúc sinh, có người thậm chí còn dùng trường mâu ném mạnh, muốn đem hải thần ba tắc tây cho giết chết. Thế nhưng là hải thần ba tắc tây dù sao cũng là thần. Nàng nhẹ nhàng vung lên. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam hình thành, thì bình yên vô sự. Thiên đạo lưu trong miệng phát khổ, thì thầm trong miệng, tây tây, ngươi liền không thể nói ít vài câu sao? Tiểu cửu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nói, hải thần ba tắc tây, cùng đời trước hải thần đường tam, vì bản thân chi tư, tự tiện phát động hải dương thủy triều lên xuống dìm nước đại lục. Ức vạn thương sinh táng thân bụng cá, ta phán quyết, hải thần ba tắc tây làm hình thần đều diệt, lập tức chấp hành. Tiểu cửu tay một mực, một đạo đen nhánh thần lực ngưng tụ thành kiếm, lơ lửng tại ba tắc tây đỉnh đầu, giết nàng, ta thần thánh minh, chu giết hải thần ba tắc tây, giết chết những thứ này tà ác thần chỉ, mọi người quỳ trên mặt đất. Ôm lấy thân nhân hài cốt, nguyên một đám nộ hống xúc sinh, hận không thể đem ba tắc tây ngàn đao bầm thây. Tiểu cửu tay vừa nhấc, lơ lửng tại ba tắc tây đỉnh đầu thần kiếm liền muốn rơi xuống. Lúc này thời điểm, thiên đạo lưu đột nhiên phù phù một tiếng, hướng về tiểu cửu thì quỳ xuống. Ra ra van ngươi, thả tây tây đi, nàng từ nhỏ bị hải thần tẩy não. Nàng không là người xấu. Tiểu cửu, xem ở ta đem cháu gái gả ngươi cho phân thượng, ngươi thì tha nàng lần này đi. Tiểu cửu nhìn đến thiên đạo lưu dạng này, sắc mặt cực kỳ khó coi, tranh thủ thời gian lách mình né tránh, không nhận thiên đạo lưu cái này cúi đầu. Dù sao theo trên danh nghĩa, thiên đạo lưu cũng là tiểu cửu gia gia, có thể là tiểu cửu vừa mới tránh. Thiên đạo lưu trực tiếp thì bổ nhào qua, ôm chặt lấy tiểu cửu chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu rên, mặt dày mày dạn muốn nhỏ chín buông tha ba tắc tây. Giờ khắc này võ hồn thành người thật sự là mở rộng mắt thấy. Quỷ đấu la khóe miệng cuồng rút, Thiên đạo Lưu đại nhân, đây là bị ái tình làm đầu óc choáng váng sao? Liền nữ nhân một khóc hai nháo ba treo cổ đều dùng đến rồi. Đứng dậy, ra ra, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Thiên nhận tuyết khí trực ma nha, thật hận không thể đem thiên đạo Lưu đánh ngất xỉu trực tiếp xách trở về. Tiểu tuyết, ngươi không có lương tâm à? Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi lấy tay bắt cá, à thời điểm, ra ra trách ngươi sao? Ra ra cả đời này, cũng chỉ thích một người, giống như ngươi một dạng, ngươi liền không thể thành toàn ra ra sao? Thiên đạo Lưu một bên ôm lấy tiểu cửu chân, một bên hướng thiên nhận tuyết đánh cảm tình bài. Thiên nhận tuyết bị ra ra nói không phản bác được. Đúng vậy a, ái tình thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Lúc trước cũng không phải nàng không để ý tới võ hồn điện lợi ích, chỉ muốn một lòng giúp tiểu cửu sao? Thế nhưng là ba tắc tây cứu không được a. Ngươi xem một chút, nàng đều làm cái gì? Thiên nhận tuyết chỉ có thể cùng dỗ tiểu hài một dạng dỗ dành thiên đạo Lưu. Ông cụ non, đại khái cứ như vậy, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giúp ta cứu người. Bằng không, ra ra ta thì không sống được. Tây Tây chết rồi, ta thì cùng theo một lúc chết, ngươi thì nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Thiên đạo Lưu cắn răng một cái, vì tình yêu hắn lần này thật không thèm đếm xỉa. Ngươi, thiên nhận tuyết khí sắc mặt tái xanh, không có một điểm biện pháp nào, mà chín vào thời khắc này, bỉ bỉ đông động, nàng khẽ vươn tay, trực tiếp rút ra một cái đen nhánh tử vong chu mâu, hướng về thiên đạo Lưu trái tim, hung hăng đâm vào. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.